Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 145 mua sắm sau nghĩ thông suốt. Lấy ra một chương tạp, Bối Kha Mặc nghe được máy móc truyền đến thanh âm, có một loại vui sướng cảm giác. Kha Mạc, ngươi hôm nay hoa nhiều như vậy tiền, có thể hay không có cái gì vấn đề a? Liền tính là phi thường có tiền cái loại này người, cũng không tỏ vẻ đối tiền xem đến không nặng. Kiều Phạn Âm lại sùng Bối Kha Mạc, cũng nên sẽ không làm nàng ai người khác, vô duyên vô cớ hoa nhiều như vậy tiền. Nếu là hai người đang ở cãi nhau, như vậy lần này, liền càng có khả năng tạo thành lớn hơn nữa mâu thuẫn. Bối Kha Mạc nhướng mày, sẽ có cái gì vấn đề? Này đó tiền là của ta, ta tưởng xài như thế nào còn không phải liền xài như thế nào, lớp trưởng còn muốn nói cái gì? Bị Chu Văn ngăn cản, đây là chính nàng tiền, lớp trưởng có chút kỳ quái nhìn Bối Kha Mạc. Ngươi từ địa phương nào? Kiếm lời nhiều như vậy tiền a? Ngươi không phải cái học sinh sao? Ta cũng không nghe nói, ngươi làm buôn bán. Không duyên cớ vô cớ như thế nào kiếm lời nhiều như vậy? Cùng người khác đánh đố a, đánh cuộc thắng, tự nhiên liền kiếm tiền, lớp trưởng chớp chớp mắt, đánh đố, này cũng có thể, người bình thường đánh đố đương nhiên không được, muốn cùng kẻ có tiền đánh đố, bọn họ không thèm để ý 1.800.000.000, chính là lại rất thích, thắng cảm giác, cho nên bọn họ hy không ngừng khiêu chiến, muốn thắng ta. Ta tự nhiên càng thắng càng nhiều, lớp trưởng ho khan một tiếng. Trêu đùa, làm người vẫn là muốn điệu thấp một chút hảo, ta không trộm không đoạt. Mỗi một số tiền đều là lai lịch chính tông, ta có cái gì yêu cầu điệu thấp, Bối Kha Mạc sờ sờ cằm. Khai cái thương trường, Chu Văn ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cao hứng là được, phát tiết đủ rồi sao? Có phải hay không hẳn là đi trở về? Bối Kha Mạc tâm tình khó mà nói, ai cũng không biết giây tiếp theo, Bối Kha Mạc sẽ làm ra sự tình gì. Chu Văn cảm thấy, thương trường là một cái thị phi nơi, mau rời khỏi mới là thật sự. Tuy rằng Bối Kha Mạc đã ngôn lệnh cấm, những người đó liên hệ Kiều Phạn Âm Ni nhưng là Kiều Phạn Âm thần thông quảng đại. Tìm được Bối Kha Mạc cũng bất quá chính là thời gian vấn đề. Bên này Bối Kha Mạc quét qua tạp. Cùng đồng học cùng nhau, ngồi ở tiệm cơm ni lớp trưởng dơ lên chén rượu, ta đề nghị, hôm nay kính một chén rượu, cho chúng ta tuy rằng thực không cao hứng, nhưng là như cụ tới nơi này dự tiệc thần thám Bối Kha Mạc. Chúng ta những người này tụ ở bên nhau, chính là phi thường không dễ dàng, đại gia muốn quý trọng thời gian, tuy rằng Bối Kha Mạc nói, cấp mọi người mua đơn, nhưng là đại gia cũng đều biết. Bối Kha Mạc trong nhà là tình huống như thế nào? Càng biết, cùng kẻ có tiền ở bên nhau có bao nhiêu không như ý. Bọn họ tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này, đối Bối Kha Mạc có cái gì thành kiến, càng sẽ không bởi vì nàng hào phóng, nhiều lấy cái gì, lớp trưởng âm thầm cùng mỗi người đều nói, mua đồ vật không có gì, nếu là Bối Kha Mạc thật sự gặp vấn đề, tất cả mọi người đều nhất định phải hỗ trợ mới được. Không thể thiếu nhân gia nhân tình, Bối Kha Mạc nhìn đến lớp trưởng đi ra ngoài, liền biết hắn nói cái gì. Tuy rằng người đôi khi, sẽ miên man suy nghĩ rất nhiều đồ vật, có lẽ kia đều chỉ là loạn tưởng mà thôi. Chính là Bối Kha Mạc vẫn là cảm thấy, như vậy quan tâm làm nhân tâm thực ấm áp, bên kia Kiều Phạn Âm liều mạng, muốn biết Bối Kha Mạc đang làm cái gì. Kiều Vi Âm cau mày cầm điều tra kết quả. Đi đến, kết quả này, liền tính là hắn đều không tin, Kiều Phạn Âm có thể tin tưởng sao? Phạn Âm, ngươi rốt cuộc là làm cái gì? Như thế nào hôm nay Kha Mạc hành vi, như vậy khác thường đâu? Kiều Phạn Âm đoạt quá Kiều Vi Âm trong tay, cầm điều tra tư liệu, Bối Kha Mạc thế nhưng lựa chọn, lúc này đi mua Samani Kiều Phạn Âm quá rõ ràng Bối Kha Mạc tính cách. Trừ phi tất yếu. Nếu không tuyệt đối sẽ không đi dạo thương trường, lúc này Bối Kha Mạc thế nhưng lựa chọn đi dạo thương trường. Thuyết minh tâm tình của nàng phi thường không tốt, đã tới rồi cực hạn nông nỗi, Bối Kha Mạc không có cách nào, dễ dàng triệt tiêu chính mình trong lòng tức giận, cho nên chỉ có thể đủ dùng biện pháp này. Kiều Phạn Âm ngã ngồi ở ghế trên, lấy tay che mặt, Kiều Vi Âm càng là không thể lý giải. Hai người cảm tình tiến triển không phải thực hảo sao? Như thế nào đột nhiên liền xuất hiện như vậy vấn đề? Phạn Âm, nếu là địa phương nào chọc tới Kha Mạc sinh khí, ngươi nói lời xin lỗi không phải hảo. Kiều Phạn Âm nhấp nhấp miệng, nắm lên áo khoác, đi tới bối Kha Mạc nơi địa phương. Trạm Lâu nhận được tin tức, chuẩn xác truyền đạt cho bối Kha Mạc. Tiểu thư, thiếu gia ở tới nơi này trên đường, chúng ta yêu cầu rời đi sao? Nếu ở chỗ này nháo lên, những người này không biết sẽ nghĩ như thế nào. Bối Kha Mạc nâng lên tay, đem người đều cho ta ngăn ở bên ngoài, một cái cũng không cho phép tiến vào. Hiện tại những người này cơ hồ đã thoát ly Kiều gia cung cấp, sở hữu hết thảy chi tiêu đều từ bối Kha Mạc cung cấp. Cho nên hiện tại thật sự có thể nói là bối Kha Mạc ở dưỡng bọn họ. Bối Kha Mạc nói những lời này lời ngầm chính là, ta dưỡng các ngươi, cũng không phải là phí công nuôi dưỡng. Làm sao vậy, có phải hay không có chuyện gì? Ngươi nếu là có chuyện yêu cầu xử lý, không cần phải xen vào chúng ta không có quan hệ. Ta biết ngươi thời gian thực quý giá, không thể lãng phí một giây. Lãng phí khả năng liền sẽ tạo thành nhân viên thương vong. Bối Kha Mạc cười khẽ, ngươi lo lắng quá dư thừa. Ta không có gì sự tình. Kiều Phạn Âm đi vào cái này địa phương, đã bị người chặn, ngăn chờ bọn họ, thế nhưng chính là Trạm Lô đám người. Kiều Phạn Âm vội vàng muốn biết bối Kha Mạc tình huống, muốn giải thích này hết thảy, nhưng là những người này lại ở ngăn cản hắn bước chân. Ta cảnh cáo các ngươi đều là từ ta Kiều gia đi ra người, ngăn đón ta, các ngươi biết hậu quả. Trạm Lâu cũng cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Thiếu gia, ngươi cũng đừng khó xử chúng ta. Tiểu thư nói ai có thể không nghe, ai chính là tìm chết. Tiểu thư tính tình, thiếu gia ngươi cũng là biết đến. Chúng ta chẳng qua là phụ mệnh hành sự mà thôi. Kiều Phạn Âm vừa muốn động thủ, Kiều Vi Âm vội vàng đem người giữ chặt. Ngươi muốn động thủ, chính là ngàn vạn nếu muốn hảo. Vạn nhất Kha Mạc càng thêm tức giận, ngươi có thể như thế nào vãn hồi? Nghe được Kiều Vi Âm nói, Kiều Phạn Âm giơ lên nắm tay lại thả xuống dưới. Ta đây phải làm sao bây giờ? Tiểu Mạc không thấy ta, ta còn có thể làm sao bây giờ? Kiều Vi Âm đánh giá một chút, cái này thương trường xây dựng, tự hỏi có thể từ địa phương nào xuống tay. Nếu là vẫn luôn lưu tại bên ngoài, bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm vấn đề liền vẫn luôn không thể được đến giải quyết. Kiều Phạn Âm ở bên ngoài đợi thật lâu, trong công ty điện thoại đều bị cự tuyệt tiếp nghe xong, hắn không thể có bất luận cái gì phân thần. Diêm La ở bối Kha Mạc sinh mệnh chiếm hữu quá trọng yếu vị trí, là Kiều Phạn Âm sở không thể thay thế được. Cho nên đương Kiều Phạn Âm ở biết bối Kha Mạc đi tìm Diêm La thời điểm, Kiều Phạn Âm sao có thể không lo lắng. Trạm Lô, hiện tại Tiểu Mạc tâm tình thế nào? Tiểu thư tâm tình thế nào? Ta cũng nhìn không ra tới. Bất quá hẳn là không phải đặc biệt Kemonster, chỉ là thái độ khác thường. Mua rất nhiều đồ vật, giống nhau đều không phải cấp chính mình. Tiểu thư tình huống, ta cảm thấy thật không tốt nói. Trạm Lô cũng bất quá là, có cái gì thì nói cái đó. Bối Kha Mạc tâm tư người bình thường đoán không được, đây là ai đều biết đến. Kha Mạc, người rốt cuộc cùng Phạn Âm xuất hiện cái gì mâu thuẫn a? Từ buổi sáng bắt đầu, Chu Văn liền cảm thấy bối Kha Mạc trạng thái thực không thích hợp, cũng biết bọn họ cãi nhau, chính là mấu chốt nhất chính là cãi nhau nguyên nhân cùng kết quả, Chu Văn hoàn toàn không biết. Chu Văn là một cái không có trải qua quá cảm tình nữ hài tử, muốn nàng làm người khác cảm tình điều tiết giả, đây là tuyệt đối không có khả năng. Nàng kỳ thật bất quá là cảm thấy tò mò, Kiều Phạn Âm đối bối Kha Mạc như vậy hảo, y tới duỗi tay cơm tới há mồm hầu hạ, sao có thể sẽ cùng bối Kha Mạc cãi nhau đâu. Liên hoan sau khi chấm dứt, bối Kha Mạc chờ mọi người rời đi, chính mình còn lại là ngồi ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. này ngồi xuống chính là một buổi trưa. Bối Kha Mạc cũng không phải ở trừng phạt ai, mà là cảm thấy chính mình yêu cầu suy nghĩ cẩn thận một ít cái gì. Đêm qua sự tình rõ ràng trước mắt, Bối Kha Mạc như vậy thông minh, thế nhưng cũng sẽ bởi vì phẫn nộ mà mù quáng. Phía trước Bối Kha Mạc có thể xem nhẹ đồ vật, hiện tại thế nhưng hoàn toàn không thể mặc kệ. Bối Kha Mạc cho rằng, cảm tình vẫn luôn là chậm trễ chính mình tồn tại. Hiện tại phát hiện tựa hồ thật là như vậy. 10 năm trước, Bối Kha Mạc vì án tử, xa cách phụ mẫu của chính mình. 10 năm đi qua, nàng không biết chính mình như thế nào mới có thể lại lần nữa cùng người nhà ở bên nhau. Kiều Phạn Âm xuất hiện, làm Bối Kha Mạc nhân sinh có không giống nhau quỹ đạo. Hiện tại Bối Kha Mạc đối mặt, chính mình chưa bao giờ có tiếp xúc quá đồ vật, cảm thấy mới mẻ rất nhiều, cũng bắt đầu lo lắng cùng sợ hãi. Này đó sẽ trở thành nàng gánh nặng, nàng rốt cuộc hẳn là muốn giải quyết như thế nào đây? Vấn đề này, là Bối Kha Mạc phát tiết cùng tự hỏi căn nguyên. Đêm đã khuya, khách sạn giám đốc, muốn cùng Bối Kha Mạc nói chuyện, lại cũng không biết muốn như thế nào mở miệng. Mỗi lần giám đốc muốn tiến lên, đều bị Chu Văn nghiêm khắc ngăn lại. Thử rất nhiều lần, cuối cùng, Chu Văn bắt đầu cùng giám đốc, đàm luận khởi tâm lý học vấn đề. Đem giám đốc nói được sửng sốt, cũng không dám nữa tới nơi này tìm Bối Kha Mạc phiền toái. Giây lát lúc sau, Bối Kha Mạc đứng lên, không nói hai lời cũng không quay đầu lại đi rồi. Chu Văn không dám chậm trễ, vội vàng theo đi lên. Kha Mạc, ngươi không sao chứ, không có việc gì, nghĩ thông suốt một ít đồ vật, ta cũng mệt mỏi, muốn về nhà ngủ. Kiều Phạn Âm từ buổi sáng vẫn luôn chờ tới rồi buổi tối. Rốt cục là chờ tới rồi Bối Kha Mạc ra tới, mọi người trong nháy mắt này, đều khẩn trương lên, đi tới Bối Kha Mạc bên người. Kiều Phạn Âm vừa muốn nói chuyện, Bối Kha Mạc duỗi tay đánh gãy hắn nói, ta đói bụng, cũng mệt mỏi, muốn về nhà nghỉ ngơi. Tiểu Mạc, chính là ta còn không có nói, không cần phải nói. Ta cũng không muốn nghe, về nhà, ta muốn ăn đánh mì nước kho thịt. Kiều Phạn Âm ngốc lăng lăng. Bị Bối Kha Mạc lôi kéo lên xe, dọc theo đường đi, Kiều Phạn Âm suy nghĩ đều không ở trong đầu. Này xem như cái gì? Tha thứ hắn không cẩn thận, vẫn là nói hoàn toàn không muốn nghe. Về sau cũng không nghĩ phải biết rằng, hắn sẽ đi địa phương nào. Nếu là cái loại này lãnh bạo lực, như vậy từ Bối Kha Mạc tới dùng, tuyệt đối cả đời này đều đừng nghĩ nói chuyện. Cho nên lúc này đây, Kiều Phạn Âm quyết định, không nghe Bối Kha Mạc nói. Bắt đầu độ chính mình giải thích lên, Bối Kha Mạc trong đầu, hiện lên mấy năm nay, chính mình tiếp xúc quá sở hữu án tử. Tình cảm có trong hồ sơ từ bên trong, cũng chiếm hữu thực đánh một bộ phận địa vị. Tình cảm tồn tại, làm mọi người có thể xem nhẹ sinh tử. Những cái đó cùng nàng đối kháng mọi người, đều là bởi vì cá nhân tình cảm ni Bối Kha Mạc xử lý án tử. Không chỉ có biến thái giết người phạm một loại. Sở hữu tương đối gian nan án tử, đều sẽ tìm được Bối Kha Mạc trên người tới. Có chút tội phạm, là bởi vì quá kích nào đó cảm xúc, mà sinh ra giết người ý niệm ni giết người ở lúc ấy bọn họ xem ra. Là tốt nhất giải quyết phương thức, tổng hợp tới xem, tựa hồ tình cảm, là một loại có thể cho mọi người trở nên, càng cường đại hơn đồ vật mới đúng. Chính là làm Bối Kha Mạc nghi hoặc chính là, nàng hiện tại đều không có cảm giác được nga, loại này thần kỳ, quan tiết quân án tử. Bối Kha Mạc võng khai một mặt, làm Quan Tuyết Quân xử lý chính mình sinh tử, này đối với Quan Tuyết Quân tới nói là một chuyện tốt. Đối với Bối Kha Mạc tới nói xác thật một kiện nguy hiểm nhất chuyện xấu. Nếu sau này án tử, nàng thói quen tính đồng tình tội phạm, kết quả tuyệt đối là ai đều không nghĩ nhìn đến. Bối Kha Mạc lạnh nhạt vô tình, đem mạng người coi như cỏ rác, chỉ để ý thắng thua. Bởi vì chỉ có như vậy nàng mới mạnh nhất, máy móc tinh chuẩn trình độ, có thể siêu việt người, cũng là vì bọn họ không mang theo bất luận cái gì tình cảm nhân tố. Cùng với nói Bối Kha Mạc phá án thời điểm, cực kỳ bất cận nhân tình, chi bằng nói Bối Kha Mạc phá án thời điểm, liền tương đương với là một đài máy móc, không có cảm tình, chỉ có đúng sai, như vậy Bối Kha Mạc mới có thể đủ tìm được tốt nhất đáp án. Đương nhiên, đôi khi, người yêu cầu cảm tình, Bối Kha Mạc sẽ tiến vào người chết, hoặc là hung thủ góc độ, đi đối đãi toàn bộ án kiện. Mỗi lần bắt trước, Bối Kha Mạc đều sẽ làm chính mình lâm vào một cái cực đoan. Quên chính mình là ai? Kịp thời khi có cảm tình, kết quả sẽ là cái gì? Bối Kha Mạc nhìn thao thao bất tuyệt, còn thỉnh thoảng đánh giá chính mình sắc mặt người, cảm thấy cũng không có như vậy khó có thể tiếp thu. Nàng là phá án máy móc không giả, chính là có cảm tình, nàng giống nhau có thể tìm được chân tướng. Tiểu Mạc, ta thật sự không phải cố ý, cọ thượng những cái đó nước hoa kiều phản âm vẻ mặt đưa đám. Nhìn mặt vô biểu tình Bối Kha Mạc, hoàn toàn không có biện pháp, Bối Kha Mạc không nói một lời. Về tới trong nhà, ăn qua kiều phản âm làm đánh mì nước kho thịt liền ngủ hạ. Nàng trầm mặc, làm kiều phản âm càng thêm bất an. Đành phải ở trên sofa lại ngủ một đêm. Monster ngủ sofa đào không xem như cái gì. Vấn đề ở chỗ, muốn giải quyết sở hữu vấn đề. Kiều phản âm không biết Bối Kha Mạc tâm tư, liền không có biện pháp giải quyết vấn đề. Sáng sớm hôm sau, Đường Vũ Đường gọi điện thoại lại đây, nói là có một kiện tiểu án tử nhân thủ không đủ. Bối Kha Mạc xoa xoa tóc, mơ mơ màng màng đứng lên. Tiểu âm, ở đâu, làm sao vậy? Tiểu Mạc bảo bối. Ta đói bụng, chờ một lát muốn đi ra ngoài. Ngươi không có gì sự tình liền cùng ta cùng đi đi. Kiều phản âm thụ sủng nhược kinh. Xoa xoa tay, hảo a, dù sao ta hôm nay cũng không có gì sự tình. Tiểu Mạc, ta ngày hôm qua giải thích ngươi đều nghe được sao? Ta thật sự hoàn toàn không chú ý tới. Bối Kha Mạc nghiêng nghiêng đầu. Ngươi đêm qua nói cái gì? Ngốc manh bộ dáng, làm Kiều phản âm một trận vô ngữ. Hoặc nhìn ngày hôm qua nói những cái đó, đều nói vô ích. Chu Văn đi tương đối sớm, còn ở cùng Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách nói về ngày hôm qua sự tình, nói thế nhưng liền thấy được Bối Kha Mạc cùng Kiều phản âm nắm tay sóng vai đi đến. Tôn Sách sửng sốt một chút, không hiểu nhìn Chu Văn, tựa hồ là ở dò hỏi tin tức này chân thật tính. Chu Văn cũng ngây ngẩn cả người, như thế nào nhân tâm có thể thay đổi bất thường, còn nhanh như vậy à, đều thất thần làm cái gì, án tử là tình huống như thế nào. Bối Kha Mạc ngồi ở cái bàn phía trước, cầm lấy trên bàn giấy nhìn, Chu Văn muốn ngăn cản nhưng là đã không còn kịp rồi. Hết chương.